Thần nông tiểu y tiên, chương 1422, Quách quản gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Lương Phi sớm tỉnh lại. Hắn chuẩn bị đi trước thần nông điện tu luyện, cho nên dậy sớm một ít. Mà khi hắn mở hai mắt, nhìn về phía ngoài cửa khi, lại phát hiện Quách quản gia thật cẩn thận lưu tiến thất gia phòng. Kỳ thật hắn là thất gia gia quản gia, tiến vào thất gia phòng cũng không có gì, chỉ là hắn động tác cực chậm, hơn nữa là quá mức cẩn thận, lấm la lấm lét nhìn bốn phía, này liền khiến cho Lương Phi hoài nghi. Lương Phi lập tức xuống giường, đi vào trước cửa, nghiêm túc quan sát đến, Quách quản gia lấy qua thất gia cái ly, sau đó đem hắn cái ly bắt được một bên. Bắt đầu đổ nước, đảo xong thủy sau, hắn mọi nơi quan sát đến, thấy thất gia còn không có tỉnh lại. Hắn lần này tráng lá gan, từ trong túi lấy ra một bao bột phấn, sau đó cẩn thận ngã vào cái ly. Lương Phi xem đến thật thật, cư nhiên có người cấp thất gia hạ dược. Quách quản gia thiệt tình là thật to gan, nhưng Lương Phi thấy không rõ đó là cái gì dược. Hắn rất là nghi hoặc. Vì sao nhà có tiền người hầu đều thích cấp chủ tử hạ dược? Ngay cả kiêu ngạo thất gia cũng bị người âm thầm. Đúng lúc này, thất gia tỉnh, Quách quản gia đầu tiên là sửng sốt, theo sau trên mặt lộ ra tươi cười, đi vào thất gia trước mặt, đem thủy đưa cho thất gia, trên mặt lộ ra tươi cười. Nói gì đó, cụ thể lời nói, Lương Phi cũng không có nghe rõ. Bởi vì thất gia gia phòng ở cách âm hiệu quả phi thường hào. Hào đến ngay cả Lương Phi cũng nghe không rõ. Lương Phi xuống giường, đơn giản đi vào thất gia phòng. Lúc này Quách quản gia đang ở quan tâm thất gia. Thất gia, đêm qua ngủ ngon giấc không? Nói cũng kỳ quái, ta gần nhất vẫn luôn ngủ không yên. Nhưng đêm qua phao qua suối nước nóng thủy sau, ta cư nhiên ngủ đến đặc biệt hương. Nếu không phải ngươi tiến vào cho ta đưa nước, ta có lẽ còn có thể ngủ tiếp một hồi. Thất gia nói xong đem trong tay cái ly đặt lên bàn. Lương Phi chú ý tới, cái ly thủy đã uống một hơi cạn sạch. Xem ra thất gia đối Quách quản gia sở làm việc làm. Hồn nhiên không biết, Quách quản gia thấy Lương Phi nhìn chằm chằm vào cái ly xem. Hắn đơn giản lấy qua cái ly. Sau đó ở thủy quản vọt tới trước giặt sạch vài cái. Sau đó lại cấp thất gia đổ chén nước. Thất gia, ngài tới giờ uống thuốc rồi. Đây chính là lương tổng cho ngài khai dược. Lương Phi nhìn đến sau. Đi lên trước, lấy qua thuốc viên, ngăn lại trụ. Thất gia, này dược tạm thời đừng ăn. Chờ thêm mấy ngày lại nói. Ta trước cho ngươi châm cứu trị liệu mấy ngày lại nói. Lương Phi nói xong, đem thuốc viên cầm trong tay nghe nghe. Quách quản gia lá gan cũng không phải rất lớn. Hắn cũng không có tại đây thuốc viên thượng động tay chân. Rốt cuộc đây là Lương Phi thân chế thuốc viên. Thất gia đối này dược chính là quý giá thực. Cho nên hắn liền tính lá gan lại đại, cũng không dám động tay chân. Thất gia, ngày trước cùng Lương Tổng trò chuyện. Ta hiện tại khiến cho hạ nhân cho ngài đi chuẩn bị cơm sáng. Quách quản gia nói chuẩn bị đi ra ngoài. Lương Phi chú ý tới. Ở hắn trong tay còn nắm chặt màu trắng giấy. Kia chính là bao dược giấy. Lương Phi lại chỉ vào hắn tay nói. Quách quản gia gấp cái gì? Ta xem ngươi sắc mặt không tốt. Bằng không làm ta cho ngươi hào xem mạch. Quách quản gia sau khi nghe được. Còn lại là có chút hoảng loạn, nhưng hắn vẫn như cũ mặt, không đổi sắc cười cười. Ta thân thể thực hào, ta xem liền không cần xem mạch đi, ta còn có việc, ta trước đi xuống. Quách quản gia đem tay vặn trí một bên, xấu hổ cười nói, không chờ Lương Phi mở miệng, thất gia lại giành trước nói. Quách quản gia, ngươi cũng đừng chậm lại, Lương Tổng chính là thần y, lời hắn nói. Ngươi nhất định phải tin, ngươi còn đừng nói, ta xem ngươi sắc mặt xác thật khó coi, nhanh lên ngồi xuống, làm Lương Tổng hào hào cho ngươi nhìn một cái, Hiện giờ Thất gia ra lệnh, Quách quản gia cũng không hảo chậm lại, đành phải ngồi xuống. Hắn đem tay trái tàng khởi, lấy ra tay phải, đặt ở Lương Phi trước mặt. D-O-V-K-F-N Lốt P-A-C mới N H-E T-T-I-T-U-I-N T-H-X Cốt Nét. Lương Phi nhìn đến tay phải sau, liên tục lắc đầu nói, vừa thấy Quách quản gia chính là cái người ngoài nghề, nam tả nữ hữu, ta muốn hào ngươi tay trái. Tay trái, ha ha, còn có cái này chú ý. Rơi vào đường cùng, Quách quản gia đành phải vươn tay trái, nhưng hắn lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, mặt âm trầm, không dám nhìn thẳng Lương Phi. Lương Phi nhìn đến, ở hắn trong tay xác thật có cái giấy bao, nhưng Lương Phi mặt không đổi sắc, vẫn như cũ vì hắn xem mạch, toàn bộ hành trình làm lơ. Hắn tiểu tâm cúi đầu, nghiêm túc xem mạch, hắn ngửi được một cổ hương vị. Này hương vị rất là đặc biệt, hơi khổ còn có chút ngọt lành. Hào xong mạch sau, Lương Phi nói, Quách quản gia, người thận có chút không tốt, gần nhất nhất định phải chú ý. Cái gì? Thận không tốt, sao có thể? Quách quản gia thận chính là tốt nhất. Lương tổng ngươi có điều không biết, chúng ta Quách quản gia thận rất ít dùng. Tuy rằng nhà hắn liền ở phụ cận, nhưng Quách quản gia là cái phụ trách nhiệm người, vẫn luôn ở tại nhà của chúng ta. Một tháng cùng tức phụ cũng thấy không vài lần mặt. Ngươi nói hắn thận có thể kém sao? Thất gia nửa nói giỡn nói. Nga, còn có loại sự tình này. Nhưng ta xác thật phát hiện Quách quản gia thận không tốt. Xem ra Quách quản gia ngày thường muốn hơi chú ý một ít, bằng không về sau sẽ có đại phiền toái. Lương Phi vừa nói sau, Quách quản gia xấu hổ gật đầu đáp ứng, theo sau xoay người rời đi. Lương Phi nhìn ra được Quách quản gia sắc mặt cực kỳ khó coi. Ra khỏi phòng sau, hắn lập tức đem trong tay giấy trang nhập khẩu túi, lúc sau đi vào phòng bếp, phân phó hạ nhân nấu cơm. Quách quản gia rời đi sau, Lương Phi liền cùng Thất gia liêu nổi lên Quách quản gia sự. Thất gia, Quách quản gia theo ngươi nhiều năm, hắn hẳn là tính ngươi là ngươi tín nhiệm nhất người đi. Lương tổng, ngài nói không sai, ở cái này trong nhà trừ bỏ ta kia xấu tức phụ bên ngoài, ta nhất tin tưởng người chính là Quách quản gia. Hắn làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, ta lại là cái nóng nảy bất an người, rất nhiều sự ta đều giao cho hắn đi làm. Hiện giờ ta phải bệnh, này gần hơn một tháng tới, công ty sở hữu sự cùng tiệm cơm sự toàn bộ giao cho Quách quản gia. Hắn làm cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Trước hai ngày ta còn xem qua chướng mục, không có bất luận cái gì bại lộ, cho nên ta càng thêm nhập tâm. Thất gia một bộ tin tưởng 10 phần bộ dáng, Lương Phi thiệt tình không đành lòng vạch trần. Hiện giờ Thất gia nhất yên tâm hai người, bọn họ đều đã phản bội hắn. Thất gia xấu tức phụ sớm đã cùng Quách quản gia ám độ trần thương, trên đầu của hắn sớm đã mọc ra một mảnh thảo nguyên. Hào, thực hào, ngày trước nghỉ ngơi, 8 giờ sau bệnh viện kiểm tra chứng minh sẽ lấy tới, đến lúc đó chúng ta lại liêu. Lương Phi tùy tiện tìm cái lý do rời đi, tuy rằng hắn không biết mới vừa rồi Thất gia uống đến là cái gì dược, nhưng hắn mới vừa rồi ở vì Quách quản gia bắt mạch thời điểm phát hiện Quách quản gia trong tay có trăm sắc thảo hương vị, loại này thảo chính là người bình thường ra không thể dính chọc. Này trăm sắc thảo lại xưng là sắc thảo, nếu nữ tử dính chọc phải, tất nhiên sẽ bị thương cơ lý, cuộc đời này liền hài tử cũng không có biện pháp sinh. Nếu nam dính chọc phải này thảo, liền sẽ toàn thân nóng lên, một lòng nghĩ nữ nhân, càng làm cho người muốn mệnh chính là, còn nhưng làm người sinh ra ảo giác. Loại này dược cổ đại hậu cung am hiểu tới dùng, có chút phi tử vì phòng ngừa cái khác phi tử mang thai, liền dùng loại này dược tới khống chế được đối phương, thương đối phương thân thể. Dùng loại này dược chỗ tốt chính là, mặc dù đối phương dùng qua sau, hắn cũng không có bất luận cái gì cảm giác. Xác thật là dược trung cực phẩm, loại này hại người chi dược. Hiện giờ đã rất ít có người ở dùng. Không biết vì sao, Quách quản gia cư nhiên cấp thất gia dùng này dược. Cách chương.